Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo, chương 40, kinh người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tạ Phong mà nói. Tạ Lâm cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng về. Trước kia cảm thấy Trương Hoa mặc dù lẫn vào không người, nhưng tối thiểu người thực tế. Không giống khác những người tuổi trẻ kia như vậy, thích khoác lác, nhưng bây giờ nhìn lại, Trương Hoa cùng khác bạn cùng lứa tuổi, vẫn là không có quá lớn khác biệt. Tạ Phong, ngươi im miệng, ta để cho ngươi nói xin lỗi liền nói áy náy. Trên đài cao, Tạ Thủy Mệnh mở miệng ngăn cản náo nhiệt tiếp tục nữa. Như thế nghi ngờ Trương Hoa, đó không phải là biến hình nghi ngờ hắn sao? Hắn Tạ Thủy Mệnh nói hết rồi cái này hột đào là thật. Tạ Phong thằng nhóc này lại vẫn đang nói sao. Nhất định chính là cố ý cùng mình làm khó dễ. Cho nên vào lúc này Tạ Thủy Mệnh sắc mặt cũng là tương đối khó xem. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Tạ Phong trong lòng, như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Đừng nói nhảm, nói xin lỗi. Tạ Thủy Mệnh mắng, hắn là thật có chút nổi giận. Được. Tạ Phong oán độc nhìn một cái Trương Hoa, răng cắn nghiến răng nói, sau đó ở mọi người ánh mắt đồng tình trong, đi về phía hút một mặt áy náy Trương Chiêu Dương. Dượng, là ta sai rồi, sau này có các người ở địa phương, ta Tạ Phong tránh lui 90 dặm. Tạ Phong khom lưng nói xin lỗi, nhưng trong mắt nhưng đều là giữ tợn ánh sáng. Hắn biết, sau này ở nơi này Tạ gia trong. Hắn đầu là đừng nghĩ muốn ngẩng lên, hết thảy đều là bởi vì là Trương Hoa, mới để cho ta thất lạc lớn như vậy mặt, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Tạ Phong ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, Tiểu Phong, mới vừa rồi Hoa Tử chính là mở ra một đùa giỡn mà thôi. Ngươi ngàn vạn lần sao chớ để ở trong lòng. Trương Chiêu Dương nói liên tu, từ lâu nay, hắn cũng đem mình đặt ở thấp người khác nhất đẳng vị trí. Trong lòng là 10.000 cái áy náy. Vừa nói, Trương Chiêu Dương thì đi đỡ một cái Tạ Phong. Không nghĩ đối phương hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi tay, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phòng đi ra ngoài. Thù này nếu là không báo, hắn lòng, cả đời cũng đừng nghĩ được an bình. Cái này liền đi, ngay tại lúc này. Đứng ở trên đài cao Trương Hoa thản nhiên nói, nói xin lỗi đều đã đạo, Trương Hoa ngươi còn muốn thế nào? Tạ Phong dừng bước, xoay đầu lại, nhìn Trương Hoa nói, trong mắt đều là vẻ oán độc. Đối với Tạ Phong oán độc, Trương Hoa dĩ nhiên là không có coi vào đâu. Nếu như muốn trả thù hắn, hắn đường đường thiên hoa chân nhân, không ngại cho hắn điểm ghi lòng tạc dạ dạy bảo. Hướng ta nói xin lỗi, Trương Hoa chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, giờ khắc này, ở Tạ gia rất nhiều trong con em. Hắn Trương Hoa, chính là châu nhất một cái. Tạ Phong trong lòng cứ việc có 10.000 cái không muốn. Nhưng thấy Tạ Thủy Mệnh ánh mắt sau đó, vẫn là chỉ có thể chơi hạ eo. Cắn răng nghiến lợi nói, em trai họ, ngoại, ta sai rồi, được rồi. Cút đi, Trương Hoa thản nhiên nói. Nghe được Trương Hoa mà nói, Tạ Phong mặt đen đã sắp nặn ra nước. Bất quá bây giờ, còn không phải là bùng nổ thời điểm. Trương Hoa, ta sẽ để cho ngươi một nhà cả đời cũng hối hận. Tạ Phong xoay người rời đi, nắm chặt quả đấm, ở trong lòng cuồng loạn hét. Hắn cảm giác người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là thằng hề vậy. Còn như Tạ Phong là nghĩ như thế nào, Trương Hoa căn bản là không có hứng thú biết, coi như là biết, sẽ không để ở trong lòng. Hắn đường đường thiên hoa chân nhân, nếu như còn muốn đi tính toán một cái phàm nhân tâm tư, thì thật là rớt phân. Cha, chúng ta đi thôi, đi xem bà ngoại. Trương Hoa xuống đài cao, đi tới Trương Chiêu Dương bên cạnh nói. Trương Chiêu Dương đã sớm không muốn ở chỗ này ở lại. Nghe được Trương Hoa mà nói, cho lừa mượn sườn núi xuống nói. Được, chúng ta đi xem bà ngoại ngươi. Lão trưởng, vậy chúng ta liền đi trước à? Hắn nửa câu sau là đối trên đài Tạ Thủy Mệnh nói. Đi đi, Tạ Thủy Mệnh sắc mặt có chút phiền muộn nói. Nguyên bản thật tốt sinh nhật, liền bởi vì là hai tiểu tử đối chọi tương đối gay gắt, làm như thế bừa bộn, cho nên hắn trong lòng cũng là tương đối không vui. Hoa tử, người mới vừa rồi không nên đem Tạ Phong ép gấp như vậy. Hắn dù sao cũng là Tạ gia lão đại con một à, trở ra ngoài cửa sau đó. Trương Chiêu Dương có chút bận tâm nhìn Trương Hoa nói, nhìn Tạ Phong lúc rời đi ánh mắt, hắn trong lòng vẫn đủ nghĩ mà sợ. Nói thế nào đi nữa, Tạ Phong Tạ gia địa vị vẫn đủ cao, đem hắn ép thành cái bộ dáng này mặc dù lúc ấy cũng gắng gượng hả giận, nhưng Trương Chiêu Dương vẫn là sợ chuyện hắn hậu báo phục. Mình một nhà dù sao cũng là nông thôn, chơi thế nào hơn người nhà à? Cha, người yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, người Tạ gia không quan trọng, chẳng qua sau này không tới. Trương Hoa trấn an nói, hắn rõ ràng cha mình tâm tư, nhưng bây giờ mình sống lại rồi, sau này Trương gia, dĩ nhiên là không giống nhau. Trương Hoa sau khi suy nghĩ một chút, lại từ trong túi lấy ra một bản tấm thẻ, chính là ở Bách Thảo trong sảnh, Chu Thiên Minh cho hắn vậy một bản. Cha, trong thẻ này còn có mấy triệu, ngươi thu, đến lúc đó ngươi về nhà đem mượn tiền cũng còn dư lại, xem có thể hay không đem nhà vườn cây ăn trái cho mở rộng lớn một chút. Có thể mời thêm mấy cái công nhân, sau này ngươi và mẹ ta cũng không muốn khổ cực như vậy. Trương Hoa đem thẻ ngân hàng đặt ở Trương Chiêu Dương trên tay, giao phó nói, hắn bây giờ không thiếu tiền, cùng một tháng sau đó, còn có 90 triệu vào sổ đây. À, Hoa tử, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Trương Chiêu Dương tay run một cái, thẻ ngân hàng thiếu chút nữa không nắm chắc. Hắn bình thường liền cả đời, ngày thường kinh tay hắn nhiều nhất cũng chỉ hơn 1200 ngàn. Nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền à? Ngươi nói thật nói cho cha, có phải hay không đã làm gì chuyện phạm pháp? Hoa tử à, cha ban đầu là làm sao dạy ngươi? Chúng ta coi như nghèo, nhưng cũng phải có chí khí. Chuyện phạm pháp có thể muôn ngàn lần không thể liền à? Trương Chiêu Dương ngẫm nghĩ dưới, càng ngày càng sợ. Trương Hoa mới vừa đại học năm thứ nhất, nơi nào có năng lực đi kiếm nhiều như vậy tiền? Hơn nữa ban đầu hắn cũng là học qua đại học người. Mặc dù không rất nổi danh đại học, nhưng đối với luật pháp vẫn là có chút hiểu. Mấy triệu, cái này sợ là cũng đủ xử tù chung thân. Nghe được Trương Chiêu Dương mà nói, Trương Hoa trong lòng có chút bừng tỉnh. Tại tu chân giới đợi đến quá lâu, cho nên căn bản cũng không có đem thế tục kim tiền coi vào đâu. Bây giờ ngược lại để cho cha mình hiểu lầm. Cha, tiền này là ta mua vé số ở giữa. Yên tâm đi, rất sạch sẽ. Trương Hoa suy nghĩ một chút, biết mình một hồi lâu không nói rõ ràng, chỉ có thể như vậy giải thích. Dẫu sao mình kiếp trước thật sự là quá phế vật, làm sao xem cũng không giống là có thể kiếm nhiều tiền người. Thật sự là ngươi mua vé số ở giữa? Đây chính là mấy triệu à? Trương Chiêu Dương hỏi tới. Hiển nhiên đối với Trương Hoa trả lời, hắn vẫn là không yên lòng. Nhất định là thật, yên tâm đi. Hơn nữa, nếu như ta thật phạm pháp, cảnh sát sớm liền đã tìm tới cửa, ta nơi nào còn có thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi nói là chứ? Thấy Trương Chiêu Dương cứ thế không yên tâm, Trương Hoa lại thêm liền một câu, khuyên can mãi, rốt cuộc đem Trương Chiêu Dương thuyết phục. Trương Hoa trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc này, hắn chợt thấy Tạ Lâm từ trong nhà đi ra, đang hướng cái này vừa đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quyển-sach-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.